Nữ hoàng băng giá, chương 8, chép 4.1 đi học. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bàn của nó và Hasek chỗ Renny. Cô, ai cho cô ngồi vào bàn của tôi? Can, có ghi tên anh à cô? Nhưng mà ai cho cô ngồi đây? Cô chủ nhiệm, kệ cô CS, em can ai em lặng cho tôi. Còn INNY, em ngồi vào chỗ đi. Bà cô CN cắt ngang câu nói của hắn. Vâng, Renny, hứ, hãy đợi đó. Có ngày ta sẽ đá mi ra khỏi bàn của ta. Chấm, na, sợi có cái bàn thôi mà cũng. Chợp, cha ai xê, cô ga, lăng gì hết, can im mà viết chuyện đi con tác giả kia. Na, vâng, bàn của chị Amy và anh Ken. Hê chào, lâu cô gặp, Ken, này nhá đừng tưởng tôi quên cái chuyện ở sân bay nhá. Thôi mà có duyên ghê ha, học cùng lớp ngồi cùng bạn luôn, nhưng mà tiếc là cô có phận nên đừng có nhiều lời. À, chị Amy đã nhẫn tâm tạc một thùng nước lạnh vào mặt anh Ken. Và mặt ảnh đang từ từ đen dần, na, y như đít nồi ấy nhỉ, Amy, đúng đó e, na, e nhớ bên nhà bà e cũng có mấy cái nồi ấy nhưng mà cái nồi nó cô có đen như cái mặt của ảnh. Ken, vô chuyện nhanh đi có tin ta đấm chết mi cô. Này nhá, được tôi bắt chuyện là phúc lắm rồi còn chảnh hả, tôi cô cần cái, phúc, đó, mong anh đem đi cho, anh mới là người chảnh đó, cô đây cháu, có chuyện rét dây cô. Hãy đợi đấy, tôi sẽ đợi, xong, qua bàn cuối cùng, bàn của chị Lucy và anh Kim. Chào e, chào anh, sao e vào mà cô nói anh biết để anh ra đón. NS để bị fan của anh đánh chít, à, đâu có đâu, thôi tập trung nghe giảng đi, ừ yên bình thế, PS thế là xong một tập nữa. Mấy lần này lượt xem đã tăng lên vùn vụt nên Na rất là vui. Mong MN hãy ủng hộ chuyện của Na nha, cách chương.